Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, chương 90, hợp lại. Lý Dương giới thiệu song phương nhân viên. Các ngươi tốt, Chu Hạo nói, đối mặt Khúc Luân cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Sau đó hắn nhìn xem Lý Dương, nghi ngờ nói, Lý Dương, cái gì giúp đỡ? Ha ha, chuyện này ta tới nói. Lý Mặc cười nói, Chu Hạo, chúng ta phát hiện một nơi bảo vật, chỉ bất quá thực lực của chúng ta cộng lại còn chưa đủ. Hết thảy hiện tại mời Chu Hạo ngươi gia nhập chúng ta. Cái gì bảo vật? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, đó là một mảnh mây tím bãi cỏ mang. Lý Mặc nói, mây tím thảo, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Tại nguyên khí của hắn xã trên điện thoại di động, có mây tím thảo tin tức. Loại dược thảo này, đối với gia tăng làn da cứng cỏi có rất nhiều chỗ tốt. Có thể đào thành bụi phấn, cùng nước phối hợp, lau chùi thân thể, cũng có thể trực tiếp ngâm thân thể. Lâu dài kiên trì, tự thân thể tăng lên sẽ nhanh hơn. Vô luận là thân thể người tu luyện, vẫn là dị năng giả, mây tím thảo tác dụng đều rất lớn. Dị năng giả càng thêm khao khát. Tại nguyên khí xã, hai cái điểm cống hiến có thể hối đoái một gốc mây tím thảo. Nơi đó mây tím thảo vượt qua 100 khỏa, bất quá thực lực của chúng ta còn chưa đủ, bởi vì có hai cái nhị nguyên cảnh hung thú thủ hộ ở nơi đó. Trong đó có một con thụ thương, bất quá lấy thực lực của chúng ta liên hợp, có thể kích thương chúng nó, thế nhưng đánh giết không được. Chu Hạo phi đao của ngươi mạnh mẽ, tại thời điểm chiến đấu có khả năng phụ giúp bọn ta. Cũng là có khả năng đánh chết chúng nó. Lý Mặc nói, liên hợp vây công sao? Ngoặc kép, Chu Hạo suy tư cái này cần mất. Hắn lo lắng chính là Khúc Luân liên hợp người khác đối phó hắn. Bất quá, Lý Mặc, Lý Dương, Khúc Luân thuộc về khác biệt trận doanh. Cùng Khúc Luân liên hợp đối phó hắn khả năng không lớn. Mà lại Lý Dương cùng hắn cùng chỗ tại Vu thành phố nguyên khí xã. Có độ tin cậy cao một chút. Mặt khác, Chu Hạo thực lực bây giờ đạt đến nhị nguyên cảnh. Ở đây chỉ có Lý Mặc là nhị nguyên cảnh nguyên khí giả. Thật muốn chiến đấu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bại vào Lý Mặc đám người. Chu Hạo tu luyện thân thể, mây tím thảo đối tác dụng của hắn cũng rất lớn. Đây là một lần cơ duyên. Tốt, ta đồng ý. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, nhẹ gật đầu, lần này cơ duyên khả năng rất lớn tính là thật, là cơ duyên, hắn sẽ không để vứt bỏ, coi như không phải, hắn có thực lực tự vệ. Tốt, chúng ta lại nhiều thêm một vị nhất nguyên cảnh đỉnh phong chiến lực. Đối phó cái kia hai cái hung thú thực lực hẳn là đủ rồi. Lý Mặc cười nói, chờ đánh giết hai cái hung thú. Các người lấy được mây tím thảo đều là giống nhau. Không cần lo lắng xuất hiện đãi ngộ không công bằng. Hiện tại đi theo ta. Lý Mặc nói xong, thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Hy vọng ngươi không muốn cản trở. Khúc Luân đối xử lạnh nhạt nhìn Chu Hạo liếc mắt. Cũng là đi theo tại Lý Mặc sau lưng. Chu Hạo nắm tay bên trong trọng kiếm. Mặt không biểu tình. Thôi động thực lực bản thân, hắn không có thể hiện ra nhiều tốc độ nhanh, chỉ là miễn cưỡng theo kịp Lý Mặc. Khúc Luân đám người, nửa giờ sau, mấy người đi tới một chỗ. Đội trưởng, ngoặc kép, có hai người trực tiếp đi ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Đây là Phùng Sơn, Ngụy Nguyên hai người, đều là cao cấp nguyên khí giả. Đây là Chu Hạo. Vu thành phố nguyên khí xã cao cấp nguyên khí giả, thực lực nhất nguyên cảnh đỉnh phong, am hiểu tại sử dụng phi đao, có thể cùng một chỗ vây công cái kia thụ thương cự thử. Lý Mặc giới thiệu, ngươi tốt, Phùng Sơn cùng Ngụy Nguyên hướng Chu Hạo chào hỏi, các ngươi tốt, Chu Hạo cũng là đáp lại, tốt, hiện đang giúp đỡ đã tìm kiếm được, bắt đầu áp dụng kế hoạch, ngoặc kép. Lý Mặc nói, hắn đi về phía trước, mấy người khác đi theo phía sau của hắn. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ khu vực. Đây là một chỗ hơi lộ ra vắng vẻ vách đá khu vực. Tại phía trước vị trí, còn có từng cây cao 3 thước màu tím cỏ non. So với bình thường cỏ non, này mây tím thảo lớn rất nhiều, mà lại tản ra tia sáng kỳ dị. Mây tím thảo có khả năng tại trên vách đá trực tiếp sinh trưởng. Tại chúng ta Vu thành phố Nhất Trung trước cửa trường, đã từng trên một khối nham thạch liền là sinh trưởng một gốc. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước nghỉ đông càng khai giảng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy mây tím thảo, thấy vô cùng ngạc nhiên. Phía trước nơi này ở vào phong bế trạng thái, ta cùng một con hung thú chiến đấu, đem nơi này vách đá đánh nát, mới phát hiện nơi này mây tím thảo, thế nhưng là dùng thực lực của ta vô phương hái. Lý Mặc nói, giống, tại Lý Mặc đám người tiếp cận nơi này thời điểm, hai đạo kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên, sau đó xuất hiện hai cái thân dài đều vượt qua 10 mét. Giống cự thử hung thú, một con như người bình thường thực lực cự thử ta hội dây dưa kéo lại. Còn có một con các ngươi 5 người hợp lại đối phó. Chu Hạo sử dụng phi đao công kích. Lý Mặc nói, được, Khúc Luân đám người toàn bộ gật đầu. Không có phản đối, oanh. 6 người toàn bộ bay ra ngoài, đánh úp về phía này hung thú. Lý Mặc trong tay có một thanh chiến đao, thân ảnh vô cùng linh hoạt, trực tiếp chọn chúng bên trái cự thử, đem dẫn tới một bên. Mà Chu Hạo bên này, Khúc Luân cùng Lý Dương bay ra, tiếp cận thụ thương cự thử. Ngụy Nguyên huy động 2 tay, từng đạo băng xương xuất hiện, công kích cự thử phần mắt. Phùng Sơn trong tay thì là có lôi đình, 4 người công kích cơ hồ toàn bộ đánh úp về phía này cự thử phần mắt vị trí. Xem ra bọn hắn phía trước chính là hợp lại qua, rất nhuần nhuyễn. Chu Hạo, ngươi tìm cơ hội phóng thích phi đao. Lý Dương nói, trong tay của hắn thì là có một thanh trường kiếm, đến mức Khúc Luân mang theo một bộ tràn đầy bén nhọn đâm bao tay. 2 đầu dài hơn 1 mét. Màu sắc sặc sỡ rắn xuất hiện tại cự thử trên thân bò lấy, tìm đúng cơ sẽ dành cho cự thử một kích chí mạng. Cái này cự thử thực lực nên vừa đi đến nhị nguyên cảnh sơ kỳ, trên thân vài chỗ có vết máu, không biết là làm sao thụ thương. Tại 4 người liên thủ, căn bản là ngăn cản không lên, trên thân không ngừng xuất hiện vết thương. Bất quá này chút vết thương đối với hắn thân thể khổng lồ mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Chu Hạo không có đi lên. Lý Mặc đám người biết hắn là thân thể giác tỉnh già, thế nhưng coi như đi lên, sử dụng trọng kiếm, nhiều nhất có khả năng khiến cho cự thử thương thế lại thêm nặng một chút. Sử dụng phi đao thì là có thể tìm nhược điểm, có cơ hội phát động một kích chí mạng, lấy được tác dụng lớn hơn một chút. Kỳ thật Chu Hạo có đơn độc đánh giết này cự thử thực lực, thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn bạo lộ ra. Hoàn toàn bại lộ, hắn cuối cùng lấy được mây tím thảo cũng nhiều không được mấy cây. Mà lại Khúc Luân tồn đang một mực khiến cho Chu Hạo tâm bên trong bảo trì lấy cảnh giác. Cơ hội tới. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem bị vây công cự thử, trong tay trực tiếp xuất hiện một ngọn phi đao, sau đó trực tiếp bay ra. Hiu, phi đao lóe lên, giống như là một đạo quang mang, đi thẳng tới cự thử trước mắt. Cự thử mong muốn tránh né, thế nhưng 4 người khác bên trong điên cuồng công kích, tốc độ của nó chậm rất nhiều. Phần mắt chung quanh một nơi trực tiếp bị phi đao cắm vào, huyết dịch chảy ra. Ha ha, Chu Hạo, phi đao của ngươi quả nhiên độ chính xác kinh người. Ngoặc kép, nơi xa, đang ở chiến đấu Lý Mặc thấy cự thử phần mắt kém một chút bị phi đao đánh trúng, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,